miễn cho vẩn đục Liễu Chân Dương đại dược. Hôm nay cùng nương nương một phen, nhưng là suýt chút nữa hỏng rồi hạ quan tu hành. Hạ quan coi như ở làm sao sắc dục mê tâm, cũng tuyệt đối không dám nắm chính mình tiền đồ đùa giỡn. Trương Bách Nhân sắc mặt trịnh trọng nói. Tiêu Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt hơi bớt giận, tựa hồ thừa nhận Trương Bách Nhân trong giọng nói giải thích, nhưng là móc từ trong ngực ra một tấm màu hồng khăn che mặt. Khăn che mặt trên thêu một con màu vàng phượng hoàng. Vậy này khăn che mặt ngươi có giải thích thế nào? Ta nhìn Tiêu Hoàng hậu trong tay khăn che mặt, Trương Bách Nhân đau cả đầu. Này khăn che mặt còn là năm đó Tiêu Hoàng hậu giáng lâm Trác quận, bị Vi Thất đột quyết truy sát, bị chính mình gặp phải, lại bị đại phong quét bay khăn che mặt, sau đó chính mình nhặt được, những năm gần đây vẫn thiếp thân bảo tồn, không hề nghĩ rằng trước song phương điên đảo mê ly, Tiêu Hoàng hậu đem này vật móc ra. Này dưới khăn che mặt quan đang định trả cho nương nương, Trương Bách Nhân cãi chày cãi cối một câu. Hừ, bị ngươi dẫn theo 15 năm, bản cung mới không cần. Nói Tiêu Hoàng hậu đem khăn che mặt đoàn thành một đoàn đập về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cuống quýt tiếp được, sau đó gấp kỹ bỏ vào trong ngực. Nương nương không muốn, hạ quan trở về thì thiêu hủy. Nhìn Trương Bách Nhân động tác, Tiêu Hoàng hậu trên mặt xương lạnh một trận hòa tan, lông tai hồng sắc mặt ửng đỏ. Trương Bách Nhân trong lòng cười thầm, giữa song phương bầu không khí vi diệu. Nhưng vào lúc này, thị vệ thông báo, có Dương Thần chân nhân đến nhà. Tiêu Hoàng hậu tuyên chỉ gọi đối phương đi vào, chỉ thấy đối phương Dương Thần phập phù, đi vào sau quay về Tiêu Hoàng hậu cung kính thi lễ. Gặp qua nương nương, gặp đại đô đốc, Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười gật gật đầu. Tiêu Hoàng hậu chỉ vào trên bàn trà hương liệu nói, ngươi mà lại đây phân biệt, hương liệu này thành phần là vật gì? Đạo nhân chậm rãi lên trước, cầm lấy long tiên hương, sau đó đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Nương nương, đây là Đại Long Vương long tiên hương, ở trải qua bí pháp bào chế, có cổ vũ trong phòng chuyện hiệu quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.